Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 957, trấn áp năm giai yêu vương. Chu Hợi, Hầu Doanh, nghe được câu thơ, lại nhìn thấy từ trong lịch sử đi ra hai vị nghĩa sĩ. Độc Long lão tổ lộ ra một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Bất quá! Độc Long lão tổ dù sao cũng là thành danh nhiều năm yêu vương cấp cường giả. Không phải không gặp qua sóng to gió lớn tiểu lâu lâu. Cưỡng chế trấn định lại mở miệng nói. Ta không tin bị ngươi gọi chính là chân thân. Ngươi thử một chút liền biết. Vương Húc sắc mặt không thay đổi. Trên thực tế bên trong lòng cũng đang đánh trống. Hắn mới là tiến sĩ tu vi. Tương đương với tứ giai tu sĩ. Làm sao có thể gọi hai người chân thân, thụ tu vi hạn chế, từ trong lịch sử đi tới Chu Đợi hai người, cũng chỉ bất quá có tứ giai viên mãn tu vi, cũng không biết đối đầu Độc Long lão tổ có đủ hay không nhìn. Giết, từ trong lịch sử đi tới Chu Hợi, tay cầm hai thanh kim chùy, mặt không thay đổi hướng về Độc Long lão tổ đập tới. Độc Long lão tổ vì cho mình động viên. Lần này xuất thủ không chút nào thu lực, đi lên chính là một chiêu thanh long tiếc địa thần thông. Mưu đồ một chiêu miểu sát Chu Hợi, đánh vỡ hai người từ trong lịch sử hiện thân rung động. Đông, thanh long tiếc địa thần thông, chính là thanh long tám thức bên trong. Chú trọng nhất nhục thể sát thương một chiêu, một kích này, long chảo đụng vào kim chùy. Thổi đến phương viên ngàn mét bên trong cuồng phong đại trận. Chấn động đến lấy hai người giao kích chỗ làm hạch tâm. Phảng phất bị ném xuống bó bom đồng dạng. Đại địa đều bị xé mở từng vết nứt. Bạch bạch bạch, một kích qua đi. Độc Long lão tổ bị đẩy lùi ra ngoài. Chu Hợi cũng tương tự liền lùi lại ba bước. Nhìn thấy tình huống này, Độc Long lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì trong lịch sử Chu Hợi, một kích đủ để đưa nó miểu sát, mà bây giờ, mọi người bất quá là cân sức ngang tài. Muốn biết Chu Hợi vốn là lấy đại lực nổi danh, mà hắn nhưng là lấy độc thuật lập nghiệp. Ổn, cùng Độc Long lão tổ vui sướng giống nhau. Lúc này Vương Húc cũng thật cao hứng. Hắn có vô số thơ văn, chỉ cần Chu Hợi không bị một kích miểu sát. Vô số phụ trợ tính thơ văn gia trì xuống dưới. Độc Long lão tổ như thế nào cùng hắn đấu. Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp. Không phá yêu tộc cuối cùng không trả. Ngựa làm lư phi nhanh. Cùng như phích lịch dây cung kinh. Vương Húc lần nữa niệm lên hành quân thơ cùng phá trận từ. Cụ hiện ra hoàng kim giáp cùng lư ngựa. Trợ giúp Chu Hợi thực lực nâng cao một bước. Chu Hợi có chiến mã cùng áo giáp, hợp lại lại hung lại mãnh, đánh Độc Long lão tổ liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời mệt mỏi chống đỡ, mà liền tại Vương Húc dự định vận dụng Hầu Doanh, đi trợ giúp Chu Hợi lúc chiến đấu. Hắn nhíu mày, cảm nhận được văn khí kịch liệt tiêu hao. Hôm nay ra trước đó, hắn liền cho rất nhiều học sinh viết qua tự thiếp. Văn khí tiêu hao nghiêm trọng không phải trạng thái tốt nhất. Liên tiếp dùng mấy thơ, bao quát ẩn chứa vô số sát chiêu, còn có thể triệu hồi ra Ngô Câu cùng Chu Hợi hiệp khách hành. Văn khí đã hạ thấp nguy hiểm cảnh giới, hồi khí độ cũng không tiếp tục đủ để chèo chống Chu Hợi cùng Hầu Doanh hai người tác chiến. Rơi vào đường cùng, Vương Húc nhẹ nhàng phất tay. Đem Hầu Doanh đưa về dòng sông lịch sử, chỉ để lại Chu Hợi một người đối địch, thiếu một cái bị triệu hoán đến tứ giai viên mãn cường giả. Văn khí lượng tiêu hao lập tức ngừng lại một mảng lớn. Vương Húc cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, cho Chu Hợi thêm xong trạng thái. Vương Húc lần nữa ẩn thân, chờ đợi lấy đánh lén cơ hội. Độc Long lão tổ càng đánh càng phiền muộn. Chu Hợi chiêu thức thế đại lực trầm, đi lại là cổ võ lộ tuyến, thân thể so với hắn còn rắn chắc, xuất thủ không nhẹ không nặng, thật sự là khổ không thể tả. Thế nhưng là bỏ qua Chu Hợi, bắt giặc trước bắt vua, hắn lại tìm không thấy Vương Húc hạ lạc, không muốn tốn tại cái này đều không được. Đánh tới đánh lui, Độc Long lão tổ buồn bực như muốn thổ huyết, biết tiếp tục như vậy chỉ sợ không phải hắn bị mài chết, chính là bị nghe hỏi chạy tới nhân tộc đại nho kiếm tiện nghi. Rất khó có cái khả năng thứ ba, trước hết bán cái sơ hở, tranh thủ nhất kích tất sát cơ hội mới được. Độc Long lão tổ lòng nóng như lửa đốt, không nguyện ý lại mang xuống. Đồng dạng, từ trong dòng sông lịch sử quy vị Chu Hợi, có Chu Hợi năm đó ở tứ giai viên mãn lúc thực lực, chiến đấu lại chỉ còn lại có bản năng, nhìn qua càng cùng loại với khôi lỗi mà không phải thật Chu Hợi. Muốn đổi thành thật Chu Hợi, năm đó có thể xông ra uy danh hiển hách, e là cho dù tu vi rơi xuống đạo tứ giai viên mãn, cũng không phải hắn loại này phổ thông ngũ giai yêu vương có thể đối phó. Cơ hội tốt, mấy lần so chiêu bên trong, Độc Long lão tổ bán cái sơ hở, chỉ thấy Chu Hợi quả nhiên mắc lừa, liều mạng ngực bị truy phong hiểm, Độc Long lão tổ lấn người mà lên, dán tại Chu Hợi trong ngực đánh một chiêu thanh long diễn trời. Phốp, một nháy mắt, hai người riêng phần mình xuất thủ, Độc Long lão tổ bị một chùy đánh vào ngực, chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát, một ngụm máu phun ra, đồng dạng bị thiếp vào trong ngực, miễn cưỡng ăn một chiêu thanh long diễn trời Chu Hợi, cũng kim giáp vỡ vụn bay ngược mà ra, thân ảnh ảm đạm gần như trong suốt. Xong rồi, nhìn xem giống như hư ảnh, lập tức sẽ quy về dòng sông lịch sử Chu Hợi. Độc Long lão tổ một bên miệng phun máu tươi, một bên cười ha ha, ta thắng, ta thắng, thắng. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên, nói nhỏ, có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh, ai có thể thư các hạ. Bạch Thái Huyền Kinh, Thái Huyền Kinh, Thái Huyền Kinh, Thái Huyền Kinh. Chu Hợi thân ảnh nháy mắt hóa thành tinh quang, hóa thành bạc lấp lánh Thái Huyền Kinh ba chữ. Ba chữ này mới là hiệp khách hành chân chính sát chiêu. Đối với cả thơ tổng kết, Thái Huyền Kinh ba chữ hóa thành ngân sắc bia đá, Độc Long lão tổ không phòng, trực tiếp liền bị trấn áp tại thơ văn hạ, phảng phất bị đại vũ chế tạo công đức bia trấn áp long tử bá hạ đồng dạng, trực tiếp liền bị đặt ở lòng đất. Đây là cái gì thơ văn, làm sao còn có sau hai câu, ta không phục. Bị đặt ở Thái Huyền Kinh hạ Độc Long lão tổ gào thét liên tục, muốn cùng Vương Húc đại chiến 300 hiệp. Vương Húc đứng tại trên tấm bia đá, trên khóe miệng mang theo cười lạnh, không phục, không phục ra rồi nói sau. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Độc Long lão tổ làm sao lại chịu phục, rõ ràng hắn vừa rồi đều muốn thắng, kết quả hơi sơ suất không đề phòng bị người lật ra bàn. Nếu như là chiêng mặt này đối diện chống chiến đấu còn tốt chút, nhưng cái này căn bản là đánh lén a. Đương nhiên, Độc Long lão tổ cũng sẽ không nhớ kỹ, kỳ thật hắn là thích nhất đánh lén, bị hắn đánh lén đắc thủ người không phải một vị hai vị. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, căn bản không cùng Độc Long lão tổ so đo, mà là hồi tưởng một chút chiến đấu mới vừa rồi. Từ thực lực đến nói, hắn đã có hoành kích ngũ giai thực lực, trạng thái toàn mãn tình huống dưới, phổ thông yêu vương nếu là không đi, hoặc là đi trễ, có hao tổn tại hắn trên tay nguy hiểm, coi như ngũ giai viên mãn chuẩn yêu thần đến, hắn hẳn là cũng có một trận chiến thực lực, không nói giữ cho không bị bại, tối thiểu sẽ không theo A Miêu A Cẩu đồng dạng bị người tiện tay giết. Chân chính đối với hắn có uy hiếp, chỉ có những cái kia lục giai yêu thần, hoặc là ngũ giai bên trong có thể vượt cấp mà chiến vương giả. Cái trước, tại Cửu Châu chi địa không thể nói chưa nghe nói qua, nhưng là lưu tại Cửu Châu chi địa yêu thần, đều cùng Tam giáo Cửu lưu đều có không minh bạch quan hệ. Tỷ như đạo giáo Long Hổ Sơn, liền có một rồng một hổ hai vị yêu thần cấp hộ pháp. Toàn chân giáo cũng có một con kim nhạn yêu thần. Đây đều là bày ở ngoài sáng. Phật giáo, tỷ như Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, Kim Xí Đại Bằng, Linh Cát Bồ Tát, Địa Tạng Vương chăm chú nghe thú, cũng đều là nổi tiếng bên ngoài yêu thần. Nho giới có Á Thánh, Hậu Thánh, Mạt Thánh, Phục Thánh, Thuật Thánh, Tông Thánh, một đám Ngụy Thánh, có 72 hiền, có đại nho vô số. Phật đạo hai nhà cũng tương tự có tướng đối ứng tồn tại. Chỉnh thể lực lượng mặc dù so nho gia yếu một bậc, nhưng cũng không phải bị treo lên đánh. Ngày mai bên trong chỉ là hộ pháp yêu thần, hai giáo liền có mười mấy vị, vụng trộm có bao nhiêu liền càng khó nói hơn. Tổng hợp, Phật đạo hai nhà có thể so với lục giai tồn tại, tối thiểu phải có trên trăm vị nhiều, mà tại Cửu Châu chi địa bên trên, không cùng Tam giáo Cửu lưu dính líu quan hệ, còn muốn đột phá yêu thần liền đợi đến bị người vòng đi. Cho nên, tại Cửu Châu bên trong, yêu tộc cũng không có chân chính trên ý nghĩa thuộc về mình đỉnh cấp cao thủ. Vương Húc có thể tại ngũ giai trước mặt giữ cho không bị bại, thậm chí khả năng chuyển bại thành thắng. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần không phải Tam giáo Cửu lưu cao tầng xuất thủ, đã không ai có thể làm gì hắn. Tam giáo Cửu lưu ra tay với hắn khả năng cũng không lớn. Ngày này chung quy là nho ra trời, Phật đạo hai nhà cũng không dám tại ngoài sáng bên trên cùng nho ra võ đài. Có làm sao dám giết chết hắn cái này vào Khổng Miếu cao tầng tầm mắt nho ra ngôi sao tương lai. Cái sau thân là ngũ giai lại có thể so với lục giai vương giả cấp yêu vương, so không tham tiền hòa thượng đều ít. Cái loại người này đặt ở Phật đạo hai nhà là Phật tử, đạo tử, đặt ở yêu tộc bên trong đoán chừng cũng kém không nhiều. Dùng một cái có thể so với Phật tử, đạo tử, loại này có thể hưng thịnh yêu tộc người tới giết hắn. Vương Húc tự hỏi còn không có lớn như vậy mặt mũi. Cho nên, Vương Húc hiện tại là không có chút nào hoảng. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, ai sợ ai là con rùa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.